Hoắc lão héo đi tiểu xong thoải mái rên rỉ, rút ra sinh thực khí, ngón tay lấp kín cửa hậu môn Lạc Anh, nói với con trai lớn, con muốn đi tiểu hay không, rất kích thích đó. Hoắc lão đại sửng sốt, từ dưới giường lấy ra cái bô rồi bế Lạc Anh lên, để mông đối diện cái bộ bài tiết ra đục vật. Đến phòng bếp nhóm lửa nấu một chậu nước ấm đem vào phòng ngủ lau thân thể cho Lạc Anh, nhìn dấu hôn và dấu tay trên da thịt trắng nõn, trong lòng hắn tràn ngập thương tiếc. Bảo bối đáng thương còn không biết hàng đêm bị cha chồng gian dâm, hơn nữa để lại nhiệt trùng loạn luân trong bụng cô, cha, con muốn cưới Lạc Nhi làm vợ, không được. Hoắc lão héo nằm xuống bên cạnh Lạc Anh, tay đặt trên vú cô, Lạc Nhi sẽ trở thành mẹ kế của con, trong bụng nàng hoài đệ đệ con, cha, đó là loạn luân, chuyện cha trộm trịch con dâu truyền ra sẽ bị người ta phun nước miếng, trong lòng Hoắc lão đại nôn nóng, mọi việc đều có thể cho phụ thân. Chỉ riêng việc cưới Lạc Nhi là quyết không thể thoái nhượng, đương kim hoàng thượng cũng lập con dâu làm quý phi đó. Vương địa chỉ trong thôn thông dâm với con dâu, làm lớn bụng à, sao ta không được, trên mặt Hoắc lão héo lộ lửa giận, con trai lớn quá bất hiếu. Hoắc gia thôn ở gần Tây Bắc phiên bang, người Hồ còn có tục cha con chung vợ. Ý, cha con chung vợ, ngày hôm sau, Hoắc lão héo mang theo lễ vật đến nhà mẹ đẻ con dâu, nói với Lạc Tù Tài để Lạc Nhi gả cho con trai lớn. Mắt nhìn con dâu đã có thai một tháng, lão không thể lại chờ đợi, ở nông thôn, chuyện phụ nữ sau khi chồng đã chết tái giá với anh em trong nhà chồng khá nhiều, huống chi con gái gả chồng như nước đổ đi, nhà mẹ đẻ không có lý do phản đối, nửa tháng sau, dưới sự chứng kiến của thôn dân, Lạc Anh mặc áo cưới, đội khăn voan đỏ, bái thiên địa với Hoắc lão đại, cùng nhau tiến vào động phòng, chỗ tốt lớn nhất sau khi thành thân chính là danh chính ngôn thuận giao cấu. Hoắc lão đại ra vẻ tân lang gấp gáp, khi cùng Lạc Anh tiến vào động phòng, căn phòng lúc trước của cô, liền đóng hết cửa chính cửa sổ, vài động tác đã lột sạch quần áo trên người Lạc Anh, trong đầu có một thanh âm, đây là vợ của hắn, là nữ nhân hắn chung sống cả đời, đừng. Đại ca, hiện tại là ban ngày, khách nhân còn ở trong sân. À, ra mặt Hoắc lão đại ngăm đen mang theo sự sùng nịch, cởi quần áo của mình, cầm tay Lạc Anh cầm gậy dài chót vót dưới háng. Một tay khác xoa vú Lạc Anh, núm vú bị hắn bóp vuốt ve, nói, thân thể ta như bốc cháy vậy, khó chịu quá. Cho nên ta muốn liên tục rót tinh vào tất cả các động của nàng. Đừng sợ, nàng sẽ thích, ngày hôm qua ở nơi đất hoang nàng rất thoải mái mà, đâu chỉ ngày hôm qua ở nơi đất hoang, trên thực tế từ nửa tháng trước, Hoắc lão đại đè cô trên bàn cơm mạnh mẽ phát sinh quan hệ thì chẳng những mỗi ngày quân lấy ăn vụng, ban đêm còn cùng cha chồng mê gian cô. Bọn họ tưởng cô không biết. Kỳ thật cái gì cô cũng biết cả, bên ngoài còn có khách nhân, Lạc Anh trần trụi bất an nhắc nhở, sợ cái gì, ta đã đóng cửa sổ, bọn họ còn có thể xông tới sao, Hoắc lão đại đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng quyền dâm thư kia, biết thế nào lấy lòng nữ nhân, đêm nay hắn quyết định đối phương thức, dùng một sợi dây thừng trói đôi tay Lạc Anh lại rồi treo lên xà nhà, hai chân mở rộng, hắn đứng sau lưng cô, một tay ôm eo cô, một tay nâng chân cô lên, nam căn thô cứng dưới háng nhằm ngay âm hộ ướt át cắm vào. Vừa trịch cô vừa tuyên bố, nàng phải làm nữ nhân cả đời của ta, mỗi ngày mở chân ra để ta trịch âm hộ, từ buổi sáng trịch đến buổi tối, mỗi ngày đều bị ta trịch đến chết đi sống lại. Cái miệng nhỏ, âm hộ, lỗ đít đều bị rót tinh liên tục, vẫn luôn bị ta trịch đến chết, được không? Lời nói sắc tình, động tác mãnh liệt làm Lạc Anh cắn chặt môi dưới, ô ô nuốt nước bọt thấp giọng khóc thút thít, cô lo lắng khách nhân nghe thấy, không dám gọi to ra. Chỉ có thể mặc hắn trịch, trịch động âm hộ, rồi lại trịch lỗ đít, lại hạ thấp dây thừng, trên mặt đất có trải vải nỉ lông để cô quỳ xuống, ngửa đầu dùng miệng khẩu giao cho hắn, sinh thực khí thô to một lần đâm thẳng vào yết hầu cô, rót nhập từng luồng nàng tinh ở bên trong, không biết qua bao lâu, sắc trời đen xuống, Hoắc lão đại đốt nến, dưới ánh sáng tối tăm có thể thấy cằm Lạc Anh dính đầy vật dính trù màu trắng, trên vú cũng có. Phần bên trong đùi hỗn độn bừa bãi, muốn uống nước hay không, Hoắc lão đại hỏi, Lạc Anh vội vàng lắc đầu, cô đã uống một bụng tinh dịch rồi, Hoắc lão đại cầm lấy ấm nước trên bàn đổ một cốc lớn cho Lạc Anh, hắn muốn xem cô đi tiểu, phải cho cô một đêm tân hôn vĩnh sinh khó quên, Lạc Anh mới vừa uống xong một cốc lại bị Hoắc lão đại buộc uống tiếp một cốc nước lớn, căng đến độ cô không còn sức đi đường, cầu hắn cởi bỏ dây thừng cho mình để mình lên giường nằm một lát. Hoắc lão đại không muốn, quỳ đầu nhắm ngay cái miệng nhỏ của cô, vì trước đó bắn vào bôi trơn nên dễ như trở bàn tay thọc vào yết hầu cô, ô ô ô, oe. Oe, đôi tay Lạc Anh bị treo lên, hai chân quỳ trên mặt đất, chỉ có thể khẩu giao cho hắn, lần lượt nuốt nam căn nóng bỏng vào yết hầu, cho dù cổ họng lại nhỏ hẹp vẫn bị sinh thực khí cứng cỏi vô cùng mạnh mẽ thọc vào, rót tinh dịch vào dạ dày, ta muốn đi tiêu, khi Hoắc lão đại rút ra sinh thực khí. Lạc Anh không màng dính trù chảy trên mặt, ôm lấy đùi hắn nói. Hoắc lão đại vội vàng ngồi xổm xuống, nâng mông cô lên xem xét, đôi tay lột ra hai mảnh môi âm hộ, trong miệng không ngừng thúc giục, nước tiểu à, mau tiểu đi, Lạc Anh biết hắn là biến thái, hệ thống tìm nam nhân cho cô chưa bao giờ mặt hàng đơn giản. Rên rỉ thống khổ, cửa âm hộ mở ra, một dòng nước tiểu phun ra, mặt Hoắc lão đại đối diện âm hộ cô, xe xè xè, toàn bộ nước tiểu phun trên mặt nam nhân. Đẹp, tiểu âm hộ đi tiểu rất đẹp, Hoắc lão đại chờ Lạc Anh tiểu xong liền cắm ngón tay vào cảm thụ âm đạo kỳ lạ của nữ nhân, ôm ta lên giường, ta mệt mỏi quá, từ buổi chiều liền bắt đầu chịch cô, hiện tại trăng sắp lên rồi, nhớ không rõ bao nhiêu lần cao trào, người nam nhân này rốt cục mạnh mẽ đến mức nào chứ, khi Hoắc lão héo tiễn một đám khách nhân cuối cùng đã là nửa đêm, uống say khướt đi tới phòng tân hôn, đổi làm trước kia lão nhất định sẽ mang theo khói mê để mê choáng người trong phòng. Hiện tại đầu óc lão đã mơ hồ, trong đầu chỉ có cảnh tượng ôm con dâu trịch âm hộ. Đấy cửa phòng, phát hiện bị khóa, dùng lưỡi dao mở ra rồi đẩy cửa đi vào, trên giường nằm đôi nam nữ ôm nhau, nam là con trai lớn đã ngủ say, nữ là con dâu âu yếm của lão. Mặc dù ngủ rồi nhưng sinh thực khí của con trai lớn vẫn còn đút trong động âm hộ con dâu, cảnh này làm cho yết hầu Hoắc lão héo nóng lên, cảm giác trái tim đau đớn hít thở không thông nhanh chóng được một loại hưng phấn biến thái đến mức tận cùng thay thế. Hô hấp trở nên dồn dập, hắn thở hổn hển cởi bỏ quần áo trên người, thân thể nam nhân chưa đến 50 tuổi bởi vì hàng năm lao động nên vẫn cao to vô cùng, có bộ gen tốt của Hoắc gia, thân thể cao lớn vạm vỡ khỏe, mạnh, cơ bắp trên vai và ngực nổi rõ, bụng nhỏ không có thịt thừa, vừa cất bước lên giường liền ôm con dâu ngủ say từ trong lòng ngực con trai lớn qua. Cây sinh thực khí khổng lồ của con trai lớn tuột ra khỏi hạ thể con dâu, mang theo từng dòng nùng tinh. Trịch phía trước hay là mặt sau đây, Hoắc lão héo bở ra hai cái đùi trắng nõn của con dâu, âm hộ phấn nộn lắc lư, cái miệng nhỏ chảy ra nùng tinh, hình ảnh dâm mỹ kích thích cảm quan của lão. Lão cảm giác mình lâm vào trạng thái điên cuồng xưa nay chưa từng có, tựa hồ dù con dâu tỉnh, lão cũng muốn mạnh mẽ phát sinh quan hệ với cô, thân thể là thành thật nhất, dù cô phản kháng, lão vẫn trịch đến cô cao trào, trịch đến kêu dâm liên tục, hơn nữa cô mang thai con lão. Là mẹ con lão, nhất định sẽ tha thứ lão, Hoắc lão héo từ mặt sau con dâu ôm lấy eo nhỏ của cô, sinh thực khí đối diện với cửa âm đạo, ngón tay ở bên hồng cô dùng sức thân thể đẩy tới phía trước, cường hãn mà lại trắng trợn đẩy vào cửa động nhỏ hẹp và nóng rực kia, Lạc Anh đang ngủ say, âm đạo bị đồ vật cứng rắn xỏ xuyên qua, đau đến mức cô nhíu mày, cho rằng Hoắc lão đại lại bắt đầu trịch, mở to mắt quay đầu lại thì thấy nơi nào là Hoắc lão đại. Rõ ràng là cha chồng Hoắc lão héo, cô như nai con bị kinh hách, kinh hoàng muốn thoát, lại bị Hoắc lão héo nắm chặt eo tránh thoát không được, đôi mắt to đen nhánh ngân hơi nước, điềm đạm đáng yêu nhìn lão nam nhân đang trịch mình, gương mặt kiều tiếu và mỹ lệ tràn ngập bất an và hoảng sợ, con dâu lộ ra biểu cảm dâm đãng như vậy là cố ý quyến rũ cha à, trong mắt Hoắc lão héo lộ ra dục vọng, một bàn tay to thô ráp vòng đến phía trước nắm một bầu vú cô. Dùng sức xoa nắn, Lạc Anh đau đến, a một tiếng, chật chật, hôm nay mới động phòng, con dâu đã học kêu giường rồi, lại kêu lớn tiếng chút cho cha nào, Hoắc lão héo dùng sức đỉnh đỉnh dưới háng, nam căn thô to hoàn toàn đi vào trong cơ thể nữ tính, rời khỏi một nửa, lại dùng lực đút vào, a a, ư ư ư, người là cha chồng của con, sao có thể làm chuyện loạn luân này chứ, cha thanh tịnh một chút, cầu xin cha, a, ư ư, a a, nước mắt trên mặt Lạc Anh như chuỗi thủy tinh lóng lánh rơi xuống. Con dâu thích được cha trịch, không phải sao? Xem âm hộ con ướt chưa này, chảy rất nhiều nước đó, con động dục rồi, con dâu được cha trịch động dục, Hoắc lão héo xoay đầu Lạc Anh lại, môi dán ở trên má cô, liếm hết nước mắt trên mặt cô, ư ư. Ô ô ô, buông ra, cầm thú, Lạc Anh kịch liệt phản kháng, hai thân thể giao triển cùng nhau không ngừng lay động, lão nam nhân dùng sức và chạm hạ thể nữ nhân, tiếng đánh phạch phạch phạch bừng tỉnh Hoắc lão đại đang ngủ say. Hắn mê mang trợn tròn mắt, nhanh chóng hiểu ra phụ thân xông vào phòng tân hôn gian dâm vợ mới cưới của hắn, cha, Hoắc lão đại kêu một tiếng, lại không thể ngăn cản phụ thân gian dâm vợ mình, trước khi thành thân đã thương lượng là cha con chung một vợ, Hoắc lão héo không để ý con trai, ỉ vào say rượu, giơ tay đánh ba bốn bàn tay trên mông Lạc Anh, quát lớn, quỳ xuống cho cha, mông nâng lên, lão nam nhân bạo ngược vỗ mông cô gái, liên tiếp vang lên tiếng, bốp bốp bốp. Tựa như bạt tại ai, cặp mông trắng nõn mượt mà trải đầy dấu bàn tay, đồ lẳng lơ, là con cởi sạch quần áo, nằm ở trên giường quyến rũ cha, cha đành phải thành toàn con, âm hộ trịch đã không, gậy thịt lớn của cha lớn không, bóp. Hoắc lão héo lại vỗ một cái lên mông Lạc Anh, a buông con ra, Lạc Anh dầu mông khóc kêu, đêm nay cho tới phòng tân hôn, con liền gấp đến độ trần chuồng bày ra bộ dáng dâm đãng quyến rũ cha. Em mờ hộ vừa lăng vừa lơ. Nước cũng nhiều nữa, nữ nhân là đều là đồ đi, xem ra không tàn nhẫn chút là không được, quỳ như chó cái mau, cha muốn từ phía sau trịch chết con luôn. Con vĩnh viễn đều là chó mẹ bị trịch. Ngày mai cha sẽ cột dây xích chó trên cổ con, âm hộ cắm một cây gậy vừa cứng vừa lớn, lỗ đít cũng cắm một cây, mặc kệ con làm cái gì đều phải động dục, âm hộ đều sẽ chảy nước, Hoắc lão héo say rượu là hết sức nhục nhã và bạo ngược, ngôn ngữ thô bỉ hạ lưu làm trong lòng Lạc Anh hiện lên khoái cảm mãnh liệt. Từng dòng tê dại mãnh liệt từ âm đạo bị cuồng cắm như thủy triều vọt tới, cứ việc còn vẫn duy trì dãy giụa và khóc thút thít nhưng thanh âm đã nhiễm sự dâm đãng, ư ư, ươm ươm. Đừng mà, cha, đừng chịch con dâu, âm hộ sẽ ngứa. A, a a, trong bụng con dâu có cái gì, bàn tay Hoắc lão héo đánh lên mông Lạc Anh vội vàng nói, có gậy thịt lớn của cha, thật ngoan, chờ chút cha sẽ rót đầy tinh dịch vào trong động âm hộ con nhé, ươm. A a, muốn tinh dịch của cha. À à, rốt cuộc bị trịch ra cảm giác, phát hiện này làm Hoắc lão héo đã vừa lòng lại phấn khởi, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, rũ mắt thưởng thức nam căn thô to của mình ra ra vào vào hạ thân con dâu, khẽ nâng tầm mắt nói với con trai lớn đang ngày người, xoa vú nàng, làm nàng động dục sẽ vui vẻ, nữ nhân đều để tiện, được trịch đã sẽ nghe lời, Hoắc lão đại quỳ gối bên đầu Lạc Anh, đôi tay nâng hai bầu vú lung lay của cô. Gậy thịt lớn dưới hàng cao chót vót để bên miệng cố, dùng sức mở cánh môi cô ra rồi cắm thẳng vào, ngay sau đó phát ra rên rỉ thỏa mãn, trong miệng cô gái tuổi trẻ xinh đẹp có một cây gậy, phía dưới cũng có một cây, hai cây cuồng mãnh thọc vào rút ra mấy ngàn lần rốt cuộc bắn ra lượng lớn cùng tinh. Trong miệng trào ra lớp bọt trắng bóng, phần bên trong đời cũng trào ra bọt trắng bóng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hai cha con Hoắc ra một trái một phải nằm cạnh Lạc Anh. Hàng đêm ôm cô đi vào giấc ngủ.